nhưng không thể tránh né ư? Hắn không thể tin được, hắn nào biết rằng luận về chém giết, kiếm đạo mới thực sự là am hiểu chém giết của Kỳ Linh. Kỳ Linh lại nắm giữ kiếm đạo trung cực, phương diện chém giết cận thân không hề có nhược điểm. Đừng nói là 9 thanh kiếm, cho dù là 99 thanh kiếm hoặc nhiều pháp bảo hơn nữa cũng bị Kỳ Linh ngăn cản. Đối mặt với 9 thanh kiếm, Kỳ Linh còn không sử dụng duy tâm thức, âm dương thức am hiểu phòng ngự, mà là dùng công đối công, hiển nhiên 9 thanh không có uy hiếp gì cả. Quang Chi Ảnh! Trong mắt Tiểu Quang Minh Vương tràn ngập sát ý. Lúc này 9 thanh thần kiếm dừng lại giữa không trung, lập tức hiện ra 32 thanh thần kiếm màu đen, mỗi thanh đều bị hình chiếu thế giới áp bách. Hình chiếu thế giới của hắn quá mạnh mẽ, bình thường ta dùng hàng tỷ thanh kiếm làm cho địch nhân khó phân biệt thật giả, hắn dùng hình chiếu thế giới áp xuống làm ta chỉ hiện ra hơn 300 bóng kiếm mà thôi. Một đám lão giả áo bào trắng nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh. Đón chiêu! Ầm ầm ầm ầm. 320 thanh thần kiếm màu đen hóa thành sợi tơ màu đen bay về phía Kỳ Linh, hơn nữa còn cố ý phân tán ra bốn phương tám hướng, kể cả bầu trời dưới chân Kỳ Linh cũng bị tập kích. Kỳ Linh đứng giữa không trung, đối mặt tập kích từ các nơi và đánh ra một chưởng, chỉ thấy hai bàn tay cực lớn đánh tới, truy đuổi lẫn nhau, tự thành một thể, trong đó có tập kích thần kiếm màu đen, một ít bóng kiếm hoàn toàn tán loạn. Kiếm đạo trung cực chi âm dương, tuy phòng ngự là chủ, nhưng lại ẩn chứa uy năng công kích. Cái gì đều ngăn cản được ư? Lão giả áo bào trắng đứng xa tức giận quát. Chỉ có thể dùng cấm thập sát chiêu thôi. Oanh! Vô số hóa thân của lão giả áo bào trắng tỏa sáng và giao thoa với nhau. Trong lúc nhất thời, cả thiên thương vĩnh hằng giới sáng lên. Tia sáng vô cùng chói mắt chiếu rọi cả thiên thương vĩnh hằng giới. Một ít người tu hành nhỏ yếu trong thiên thương vĩnh hằng giới đều nghi hoặc nhìn sang nơi này. Dốc sức liều mạng ư? Kỳ Linh thấy thế cũng biết lão giả áo bào trắng liên tiếp thất bại, hiển nhiên hắn sẽ liều mạng. Muốn thi chiến quang chi diệt tuyệt trong truyền thuyết sao? Kỳ Linh thấy thế liền suy đoán, bởi vì Quang Minh Vương trong truyền thuyết bài danh thứ 3 trong vô tận cương vực, Lôi Tinh Công Chủ là bài danh thứ 2, hai người này thực lực sàn sàn nhau. Quang Minh Vương có ba đại sát chiêu danh truyền vô tận cương vực, là ba đại sát chiêu vĩnh hằng đế quân bình thường cũng không dám ngạnh kháng. Mà Tiểu Quang Minh Vương Yếm Di Đạo Quân cũng có tình báo ghi lại trong tinh đồ của Mang Nhai Quốc. Kỳ Linh biết hắn có thể thi triển hai sát chiêu. Kiếm đạo trung cực của ta am hiểu nhất về chém giết, ta muốn xem sát chiêu của ngươi mạnh đến bao nhiêu nào. Kỳ Linh mười phần tự tin. Thiên Nhất Đạo Quân, Ngự Đấu Đạo Quân và Ngư Sán Đạo Quân đang quan sát khẩn trương và vô cùng lo lắng. Rất nhiều hóa thân của Tiểu Quang Minh Vương Yếm Di Đạo Quân tỏa ra hào quang, làm ra cả thiên thương vĩnh hằng giới. Rất nhiều hóa thân cùng quát lớn. Giết tuyết! Oanh oanh oanh oanh! Hào quang chiếu sáng toàn bộ thiên thương vĩnh hằng giới và hội tụ thành 9 cột sáng. 9 cột sáng ngần chứa một thanh kiếm, chúng mang theo ý cảnh diệt tuyệt oanh kích Kỳ Linh. 9 đạo cột sáng này không có hảo diệu khác, chúng nó uy áp nghiền nát chính diện, uy lực lớn làm cho đám người Thiên Nhất Đạo Quân phải biến sắc. Đến rất hay! Kỳ Linh vậy mà lại cười to. Hắn dùng hai tay huy động qua lại, xung quanh Kỳ Linh hình thành lỗ đen tuyệt đối, tất cả đều bị cắn nuốt. Bành bành bành. Tiếng va chạm nặng nề vang lên, lỗ đen xung quanh Kỳ Linh còn chưa biến mất. Ngươi chỉ có chút thực lực này thôi sao? Kỳ Linh cười to, quanh quẩn trong thiên địa. Sao? Cái gì? Yếm Di Đạo Quân kinh hãi nói. Không có khả năng, tại sao có thể ngăn cản? Cho dù pháp thân của hắn có thể sánh ngang vĩnh hằng pháp bảo cực phẩm, cũng bị đánh bay mà không có lực phản kháng mới đúng chứ. Hắn vốn cho rằng hào quang sẽ làm Kỳ Linh không có lực phản kháng, khi đó hắn sẽ khống chế hào quang chế buộc Kỳ Linh lại. Kỳ Linh lại ngại kháng chính diện ư? Pháp thân đã đáng sợ như vậy, nếu như bản tôn đến chẳng phải sẽ nghiền áp ta sao? Yếm Di Đạo Quân không thể tin được nói. Đây chính là diệt tuyệt trong ba đại sát chiêu của Quang Minh Vương sáng chế ra, tuy là sát chiêu yếu nhất nhưng... Tất cả hào quang tiêu tán, thân thể Kỳ Linh xuất hiện và nhìn vào Yếm Di Đạo Quân, lắc đầu nói. Yếm Di Đạo Quân, ngươi làm cho ta thất vọng đấy. Quang chi diệt tuyệt trong ba đại sát chiêu của Quang Minh Vương ư? Quang Minh Vương tự mình thi triển vĩnh hằng đế quân cũng không dám ngạnh kháng, ngươi thi triển ra còn kém xa rất nhiều. Kiếm đạo trung cực của Kỳ Linh ở phương diện công kích đạt tới trung cực, phòng ngự cũng đạt tới trung cực. Muốn công phá phòng ngự của hắn độ khó quá lớn. Hiển nhiên chỉ có 7 thành thực lực bản tôn,

ta có thể dễ dàng đoán được phương hướng rồi. Kỳ Linh âm thầm bình luận, nếu gặp được kẻ có tốc độ nhanh như hắn, chiêu này bị phá vỡ dễ dàng. Kỳ Linh cũng biết rõ hình chiếu thế giới, âm dương kiếm ý lĩnh vực áp chế còn có thể giữ tốc độ 72 lần tốc độ ánh sáng. Mặc dù đạo quân hàng ngũ đỉnh phong như Kiều Trần cũng không sánh nổi. Về phần Quang Minh Vương có thân pháp bình thường, nhanh hơn cả 100 lần tốc độ ánh sáng, thi triển phá diệt chi quang sẽ có tốc độ khủng bố hơn nhiều. Thất bại, vẫn thất bại ư? Yếm Di đạo quân đã không nhịn được, trong thời gian ngắn hắn thi triển công kích hơn 1000 lần, tất cả đều bị Kỳ Linh ngăn cản. Tốc độ của Kỳ Linh chậm hơn hắn nhiều, có thể phòng ngự nhưng lại viên mãn, không sơ hở nào, hoàn toàn không có thiếu hụt. Ta đã thử qua 2 đại sát chiêu, cũng cứ như vậy mà thôi, tới ta phản kích. Kỳ Linh thi triển tâm lực ra chung quanh, tâm lực lặng lẽ không một tiếng động tiến vào thân thể Yếm Di đạo quân đang công kích Kỳ Linh. Tâm lực của Kỳ Linh đang thi triển là huyễn tinh thuật, diệt tiệt thuật chú trọng công kích trùng kích, huyễn tinh thuật chú trọng là huyễn. Sao? Yếm Di đạo quân đang chấm dứt kịch liệt, bỗng nhiên cảm giác hồn phách chân linh hơi có biến hóa, trước mặt bắt đầu xuất hiện ảo giác, hắn lập tức bừng tỉnh, ý thức của hắn hét to bài trừ ảo cảnh. Phốc! Tay phải của Kỳ Linh cũng xuyên qua lồng ngực của Yếm Di đạo quân. Ngươi! Yếm Di đạo quân khẽ giật mình, hắn hiểu ra trong tích tắc ảo thuật quấy rầy hắn, trong nháy mắt tốc độ của hắn chậm lại, Kỳ Linh đã thừa cơ ra chiêu. Làm sao lại như vậy? Kỳ Linh cũng giật mình nói, có lẽ hắn không có áo giáp vĩnh hằng hộ thể, tại sao ta lại dễ dàng đâm thủng thân thể của hắn như vậy? Bắc Minh đạo quân, ngươi rất lợi hại, ngươi cận chiến không chút thua kém Tâm Lực Lưu. Yếm Di đạo quân bỏ qua bản thân trọng thương, hắn nhìn Kỳ Linh và cảm thán nói, trong tầng thứ của chúng ta khó tìm ra người đánh bại ngươi, sợ rằng trong đạo quân nghịch thiên mới có thể đánh bại ngươi thôi. Ta thua trên tay ngươi cũng không hề có gì để nói cả. Ào ào ào, thân thể Yếm Di đạo quân lập tức tan biến thành vô số hào quang. Vô số hào quang lại hình thành thân thể Yếm Di đạo quân ở xa xa. Hắn nhìn Kỳ Linh và cười nói, ảo diệu chính thức của quang chi hóa thân không đơn thuần là biến hóa ngàn vạn, cũng có thể gần như bất tử. Tuy ngươi mạnh hơn ta chút ít, nhưng căn bản không có khả năng giết được ta. Ta vốn hy vọng tìm được một chút hy vọng, không nghĩ tới là đụng phải ngươi. Hy vọng đạt được động minh ngọc phù là quá xa vời. Nói xong, hắn quay người biến mất vô ảnh vô tung. Kỳ Linh nhìn hắn nói nhỏ, quang chi hóa thân sao? Đạo quân cấp độ này đều có năng lực bảo hộ tính mạng rất mạnh, như Khổng Tát có thể hóa thân hắc ám gần như bất tử. Yếm Di đạo quân cũng có năng lực bảo vệ tính mạng cường đại, đánh bại họ không khó, muốn giết họ lại quá khó khăn. Muốn giết Kỳ Linh cũng rất khó. Cũng trong lúc đó, tại dịch ba giới, nơi này có một đạo hào quang, bên trong hào quang là thiếu niên tóc màu vàng rối tung đang bước chậm về phía trước. Gương mặt của hắn thật tuấn mỹ, thậm chí làm cho vô số người tu hành khác không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn chính là Quang Minh Vương, là đạo quân nghịch thiên, đứng ở hàng ngũ đỉnh phong nhất trong đạo quân. Ta đã nói rồi, Thiên Nhất đạo quân lưu pháp thân tại Thiên Thương Cung, đám đệ tử trong Thiên Thương đã chạy hết rồi, hiển nhiên Thiên Nhất đạo quân quyết định chuẩn bị cho pháp thân chết đi. Quang Minh Vương lắc đầu nói, yểm gì hắn cần ôm mộng tưởng, cảm thấy có hy vọng đạt được một ít tình báo ư? Đối với Thiên Nhất mà nói, đây chính là hy vọng hợp đạo của hắn ta, làm sao có thể để lộ ra bên ngoài được. Cũng chỉ có đạo quân nhỏ yếu mới ôm lấy một tia mộng tưởng như vậy mà thôi. Đạo quân nghịch thiên đỉnh phong chân chính đều nắm bắt chặt thời gian đuổi tới dịch ba giới, chỉ cần nhanh hơn một bước thì càng có hy vọng đạt được động minh ngọc phù. Quang Minh Vương nhếch mép cười nói, tại ba thông đạo thời không của Mang Nhai Quốc, nơi này gần đây bận rộn nhiều việc, bởi vì không ít đạo quân biên giới hợp đạo từ biên giới bên ngoài đều quay trở lại, xuyên thấu qua thông đạo thời không đi tới Đại Mạc Vực. Vù, một gã thiếu niên áo trắng bay ra khỏi thông đạo tối tăm. Bắc Minh đạo quân! Bỗng nhiên có tiếng la vang lên, Kỳ Linh quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một lão giả mang theo kim đao màu vàng đi tới. Bắc Minh đạo quân! Ồ, kim đao đạo quân ư? Kỳ Linh cũng nhận ra người này, chính là lão giả ta đây. Nhìn thấy Bắc Minh đạo quân thực sự là hổ thẹn mà. Lão gia hỏa ta tu hành đến biên giới hợp đạo đã không biết bao lâu rồi. Bắc Minh đạo quân ngươi trước kia chỉ là thế giới cánh, hôm nay còn lại mạnh hơn cả ta. Tiểu Quang Minh Vương, Yếm Di Đạo Quân cũng không địch lại pháp thân của ngươi, thật khó lường, thực sự là khó lường mà. Lão giả áo bào vàng cảm thán một câu. Chuyện pháp thân Kỳ Linh đại chiến với Tiểu Quang Minh Vương, Yếm Di Đạo Quân đã được truyền ra. Thực ra là đám người Thiên Nhất Ngự Đấu truyền tin tức này ra bên ngoài, như vậy cũng có thể làm cho đám đạo quân đang ôm hy vọng biết khó mà lui. Hôm nay có một tin tức trọng yếu, không biết Bắc Minh đạo quân ngươi cũng có muốn biết không? Lão giả áo màu vàng nói. Ồ, là chuyện gì vậy? Kỳ Linh hỏi. Hắc Ám Quốc Độ, Tiểu Thánh cũng xuất phát đi Đại Mạc Vực, đã tiến vào dịch ba giới rồi. Lão giả áo bào vàng trịnh trọng nói. Tiểu Thánh ư? Sắc mặt Kỳ Linh biến hóa. Hắc Ám Quốc Độ Tiểu Thánh sao? Đó là truyền thuyết trong cả Vô Tận Cương Vực, bởi vì hắn hiện tại là đạo quân được công nhận đứng thứ nhất Vô Tận Cương Vực. Đường đường là Vô Tận Cương Vực đệ nhất đạo quân lại tới từ Hắc Ám Quốc Độ, thực sự là trò cười, không ai có thể phủ nhận Tiểu Thánh đáng sợ. Cho dù là thời đại nào, có thể được công nhận là thứ nhất đều có năng lực không thể tưởng tượng. Như Vô Thường Đạo Quân lúc trước đứng đầu thời đại của nàng, Tiểu Thánh, hắn là người am hiểu Hắc Ám chi đạo, đồng thời cũng là người tu hành tâm lực. Trong truyền thuyết, hắn lúc còn là hài tử đã phát triển trong chém giết. Dù sao Hắc Ám Quốc Độ là kẻ tới từ bên ngoài, muốn cắm rễ trong Vô Tận Cương Vực vô cùng gian nan, cho nên Hắc Ám Quốc Độ bồi dưỡng thiên tài cũng vô cùng hung tàn, mà đạo minh lại vô tri vô vị. Tiểu Thánh trải qua khổ cực và tra tấn không thể tưởng tượng nổi, cho nên hắn thích rượu, nhất túy giải thiên sầu. Hắn nằm mộng trong say rượu, ngộ ra tâm lực bí thuật sát lục ma vực. Tiểu Thánh đi dịch ba giới cũng rất là bình thường thôi. Kỳ Linh rất bình tĩnh nói. Hôm nay động minh ngọc phù xuất thế, chỉ sợ phần lớn đạo quân nghịch thiên đều đi tới, dùng thực lực Tiểu Thánh làm sao không thể đi được chứ. Ta muốn nói không đơn thuần là chuyện này đâu. Lão giả áo bào vàng nói. Tiểu Thánh vậy mà đạt được một kiện vũ trụ chi bảo. Sao, cái gì? Kỳ Linh kinh hô. Vũ trụ chi bảo, ngươi không có tính sai đấy chứ? Đúng vậy, Bắc Minh huynh, tin tức này ta vừa biết rõ, chỉ sợ không bao lâu ngươi cũng biết việc này. Lão giả áo bào vàng nói. Dịch ba giới bên kia hiện tại rất là hỗn loạn, rất nhiều đạo quân muốn động minh ngọc phù đều tề tụ tại đó. Bắc Minh, Đạo Minh có hơn vạn đạo quân liên thủ bố trí đại trận bên ngoài dịch ba giới rồi, ngăn cản đạo quân Vĩnh Hằng Nhất Tộc Hắc Ám Quốc Độ tiến vào. Đúng là có thể ngăn cản đạo quân Vĩnh Hằng Nhất Tộc Hắc Ám Quốc Độ, thế nhưng về sau Tiểu Thánh xuất hiện, đối mặt hơn vạn đạo quân của Đạo Minh liên thủ bố trí một trận, hắn cuối cùng sử dụng kiện vũ trụ chi bảo kia đánh phá và đi vào dịch ba giới. Vũ trụ chi bảo sao? Kỳ Linh thực không thể tin được, hắn mới lần tiếp xúc gần gũi với vũ trụ chi bảo. Trong kiếm cung hắn phát hiện qua một thanh tàn kiếm, tại dị vũ trụ khởi nguyên chi địa, U Lam đại kiếm của kiếm đạo chúa tể là vũ trụ chi bảo. Tại Ngưu Tinh Hải sâu trong động quật kia, thanh trường côn của tổ tiên cổ tu hành giả cũng chính là vũ trụ chi bảo. Chúng không có nhìn nhận Kỳ Linh làm chủ, vũ trụ chi bảo không thể cưỡng ép luyện hóa, không phải chủ nhân chọn binh khí mà là binh khí chọn chủ nhân, mỗi một kiện đều có uy năng không thể tưởng tượng. Hắn vốn là đệ nhất đạo quân của Vô Tận Cương Vực, hôm nay có vũ trụ chi bảo, làm sao có thể chứ? Lão giả áo bào màu vàng than thở nói. Hơn nữa, thật không nghĩ tới một kiện vũ trụ chi bảo lại chọn một gã đạo quân. Phải biết rằng, một khi đạo quân hợp đạo thất bại, sẽ phải chết đi. Theo ta được biết, Tiểu Thánh sống cũng thật lâu rồi. Hắn cách đại nạn còn mấy ngàn hỗn độn kỷ nguyên thôi. Kỳ Linh gật đầu, vũ trụ chi bảo đều lựa chọn Vĩnh Hằng Đế Quân. Đạo quân đạt được ư, trong Vô Tận Cương Vực từ trước tới nay chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bác Minh đạo hữu, người cũng muốn đi dịch ba giới sao? Lão giả áo bào màu vàng nói. Đúng vậy. Kỳ Linh gật đầu. Nếu không, hay là hai chúng ta cùng đi đi. Lão giả áo bào màu vàng liền nói. Không, ta sớm có hẹn với hảo hữu rồi. Kỳ Linh nói. Ồ, vậy thì không bắt buộc đạo hữu vậy. Lão giả áo bào màu vàng hiển nhiên có thực lực yếu hơn, đi cùng với Kỳ Linh thì là cản trở. Tuy nhiên ta hy vọng xa vời, nhưng vẫn sẽ đi dịch ba giới. Đi, tốt xấu gì cũng có một đường hy vọng. Nhưng chúng ta nhất định sẽ liên thủ với một đám đạo quân đi vào, không giống những đạo quân nghịch thiên một mình cũng dám xông vào. Kỳ Linh cũng than thở, vì hợp đạo mặc dù thực lực yếu cũng liều mạng vật lộn. Tin tức này thực sự truyền ra, nó giống như vòi rồng truyền khắp Vô Tận Cương Vực, cũng khiếp sợ khắp nơi. Tiểu Thánh Ngư, tiểu sao hoàn này rất có ý tứ. Cũng trong lúc đó, Minh Lan chúa tể của cổ tu hành giả nhất tộc mỉm cười tán thưởng. Hắc ám quốc gia đều là tên điên cả, điên cuồng với mình. Ngay cả hậu bối đệ tử cũng điên, bọn họ lại bồi dưỡng ra một tiểu bối không tệ. Phòng vũ chúa tể của đạo Minh, Trường Kỳ lâm vào ngủ say, cũng bởi vì chuyện động Minh Ngọc Phù mà thức tỉnh. Bắc Minh, bối tháp lại ách đều kiêm tu tâm lực lưu, vốn cho rằng hai người bọn họ đặt tới đạo quân tứ bộ là có hy vọng dung chuyển địa vị của tiểu thánh, hiện tại xem ra không có hy vọng rồi. Chú tể vĩ đại lắc đầu nói, trừ phi hai người bọn họ cũng nhận được một kiện vũ trụ chi bảo, thế nhưng hy vọng quá mơ hồ. Không phải chú tể vĩ đại xem thường Kỳ Linh và bối tháp lại ách, mà là vì một kiện vũ trụ chi bảo có trợ giúp thực lực quá lớn. Cũng trong lúc đó, tại Thiên Thương Cung, pháp thân của Kỳ Linh gặp pháp thân của Thiên Nhất. Bắc Minh à, người xác định thật muốn vào dịch ba giới sao? Thiên Nhất đạo quân hỏi. Cũng còn vài năm nữa là có thể đuổi tới nơi rồi, Kỳ Linh nói. Cơ hội như thế bỏ qua thì sau này sẽ vĩnh viễn không tồn tại. Đương nhiên phải đi vào thì ta sẽ liên thủ với kẻ khác, đó là cổ tu hành giả nhất tộc, thực lực còn mạnh hơn cả ta. Thiên Nhất gật đầu một cái, trịnh trọng nói, nếu ngươi đã đi vào, ngươi đầy cứ thu lấy đi. Nói xong hắn đưa một ngọc giản tới. À, Kỳ Linh nhìn ngọc giản sau đó hiểu rõ, đây là tất cả tin tức ta biết rõ trong dịch ba giới. Thiên Nhất đạo quân trịnh trọng nói, làm sao có thể như vậy được. Kỳ Linh chần chừ một bước, nhanh từng bước nhanh. Thiên Nhất đạo quân vào sớm hơn các đạo quân nghịch thiên, hắn và pháp thân Đại Mạc đạo quân đi vào, dùng thủ đoạn của Đại Mạc suy diễn nên có thu hoạch lớn trong dịch ba giới, phần tin tức này là vô giá. Hai năm trước ta và pháp thân Đại Mạc gặp được Ca Tức Vương. Thiên Nhất đạo quân nói, may mắn Đại Mạc lợi dụng trận pháp cấm chế trong dịch ba giới tính toán Ca Tức Vương, chúng ta gian nan đào thoát được. Hôm nay dịch ba giới nguy hiểm khắp nơi, có Đại Mạc hỗ trợ cũng không dám nói có thể tránh được nguy hiểm. Thiên Nhất đạo quân nói, ngươi phải nhớ kỹ, phần tình báo này chỉ có thể do ngươi xem, không được nói cho người thứ hai. Ta và ngươi là huynh đệ, nhưng không có tình cảm với kẻ khác đâu. Kỳ Linh gật đầu. Đi đi, cẩn thận. Hiện tại đạo quân nghịch thiên bài danh top 10 được vô tận cương vực công nhận đều đã đi vào. Còn có một chút ít danh tiếng, không lớn, nhưng thực lực không kém chút nào cả. Thiên Nhất nhắc nhở. Đại ca ngươi cũng phải cẩn thận, ta sẽ đi tìm ngươi, Kỳ Linh nói. Sau khi ra khỏi Ngô Tinh Hải, mượn nhờ thông đạo thời không của Mang Nhai Quốc, cộng thêm vào đó Kỳ Linh có thủ đoạn siêu việt không gian, cũng hao phí 12 năm mới đi vào Đại Mạc Vực. Hư không bên ngoài Đại Mạc vĩnh hằng giới, trong thông đạo xé rách không gian có hai người đi xa. Kiều Trần huynh, ngươi đi dịch ba giới trước, nửa giờ sau ta sẽ đi cùng ngươi, Kỳ Linh nói. Ồ, có việc gì vậy, Kiều Trần giáo chủ hỏi. Có việc cần an bài, Kỳ Linh cũng không có nhiều lời. Tốt, ta chở ngươi, cũng phải nhanh lên, đừng kéo dài quá lâu, chúng ta muộn hơn đạo quân khác quá nhiều đấy, Kiều Trần giáo chủ nói. Kỳ Linh lên tiếng, hắn mở thông đạo thời không và đi vào. Kỳ Linh muốn đi tam giới. Tam giới và Đại Mạc Vực có hiểm cảnh trùng trùng, xuyên thẳng qua hư không căn bản không cách nào tránh đi. Kỳ Linh hiện tại dựa vào thủ đoạn siêu việt không gian, hắn muốn đi vào tam giới, mang Ngộ Đạo chi bảo ly hợp thạch phủ hương lô đặt tại trong tam giới, đặt bên cạnh nguyên thần thứ hai. Bên ngoài dịch ba giới, giữa không trung, Kỳ Linh tụ tập với Kiều Trần giáo chủ. Thật nhiều người. Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ nhìn chung quanh, chỉ thấy xa xa là thế giới bị mây mù bao phủ, đó chính là dịch ba giới. Mà ở ngoài dịch ba giới có vô số thân ảnh đạo quân tính bằng đơn vị hàng ngàn, bọn họ bố trí trận pháp khổng lồ bao phủ cả dịch ba giới. Ta nghe nói tiểu thánh phá trận pháp cưỡng ép giết vào, lúc ấy vĩnh hằng nhất tộc, hắc ám quốc độ có không ít đạo quân đều thừa cơ xông vào bên trong, Kiều Trần giáo chủ thổn thức nói. Nhìn thấy trận pháp như thế, ta biết ngay ta còn kém hơn tiểu thánh rất nhiều. Sao không tin tưởng bản thân ư? Kỳ Linh chế nhạo nói. Đương nhiên là có tin tưởng, thực lực mạnh cũng chưa chắc đạt được động minh ngọc phù, Kiều Trần giáo chủ liền nói. Vậy thì đừng nói nhảm, nhanh đi vào đi, Kỳ Linh phân phó. Đi. Hai người bọn họ hóa thành đạo hào quang liền bay vào. Là Bắc Minh đạo quân, là Bắc Minh đạo quân của đạo Minh ta kìa. Hơn vạn đạo quân tự nhận thực lực không đủ đã bố trí đại trận, nhìn thấy Kỳ Linh Kiều Trần giáo chủ bay tới nên không ngăn cản. Vĩnh Hằng nhất tộc, Hắc Ám quốc gia đều bị ngăn cản, những người khác đều cho đi. Nhanh vào thôi, Bắc Minh đạo quân thực có lòng tin mà, chỉ bằng hai đạo quân đã dám xông vào rồi. Bắc Minh đạo quân dùng một pháp thân có thể mạnh như vậy rồi, bản tôn còn như thế nào nữa đây? Những đạo quân khác không ngừng nghị luận với nhau. Kỳ Linh Kiều Trần liên thủ, danh khí bọn họ yếu hơn Trần Vũ Ma Quân, Tiểu Thánh, Lê Tinh Công Chủ và Quang Minh Vương rất nhiều. Cho dù thế, thực lực hai người cũng là hàng ngũ đỉnh cấp ở đây. Như Kỳ Linh, Kiều Trần làm người tương đối ít xuất hiện, thực lực lại rất mạnh cho nên mới dám đi vào. Thực lực của ta mạnh hơn ngươi, thế nhưng bây giờ danh khí của ngươi lớn hơn ta rồi, thực sự là khó chịu mà. Kiều Trần giáo chủ và Kỳ Linh sóng vai phi hành, đồng thời bất mãn truyền âm nói: đó là ngươi quá vô danh. Kỳ Linh truyền âm: quá vô danh. Kiều Trần giáo chủ cũng đồng ý: thành đạo quân tứ bộ cũng nên tìm cơ hội dương danh tại Vô Tận Cương Vực, tốt xấu gì cũng phải đạt top 10 Vô Tận Cương Vực này. Trong dịch ba giới có nhiều cơ hội, người tùy tiện đánh bại một loạt đạo quân nghịch thiên top 10 thì người sẽ chiếm được thanh danh thôi. Kỳ Linh cười nói. Hơn vạn đạo quân đang nhìn soi mói, Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ xuyên qua trận pháp xông thẳng vào trong dịch ba giới. Nước sông cuồn cuộn, hai bờ sông là hoang dã màu xanh biếc cùng với các loại hoa đủ màu sắc. Vèo vèo, hai bóng người từ trên trời giáng xuống. Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ dẫm lên bên trên cỏ dại trong hoang dã. Kiều Trần giáo chủ sợ hãi than nói: thật không nghĩ tới bên trong dịch ba giới lại có cảnh đẹp như thế này. Mọi người đều nói dịch ba giới nguy hiểm, chẳng lẽ bên trong những cảnh đẹp này cũng có nguy hiểm gì hay sao? Dịch ba đế quân chính là một vị đế quân cực kỳ phi phàm. Kỳ Linh lập tức nói: dịch ba giới của hắn nguy hiểm tiềm ẩn từ trong vô hình. Đừng nhìn hoa cỏ này rất là xinh đẹp, nếu như ngươi dám can đảm tùy tiện chạy loạn, không cẩn thận sẽ rơi vào trong một ít nguy hiểm. Sao? Kiều Trần giáo chủ cả kinh. Kỳ Linh thấy thế liền cười: đừng lo lắng, bây giờ chúng ta đang ở phía ngoài cùng của dịch ba giới, cho dù có nguy hiểm, dùng thực lực của ta và ngươi thì cũng có thể chống chịu được. Đi thôi, dọc theo con sông lớn này tiến lên, mau chóng đến hạch tâm của dịch ba giới nào. Nói xong, Kỳ Linh bắt đầu đi theo cạnh bờ của con sông lớn này. Sao? Dọc theo sông lớn mà đi sao? Kiều Trần giáo chủ đi theo Kỳ Linh, đồng thời trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Đúng, dọc theo sông lớn đi sẽ an toàn hơn rất nhiều. Kỳ Linh cũng không giải thích thêm, bởi vì đây là tin tức mà trước đó Thiên Nhất Đại Ca đã thông báo cho hắn. Hiển nhiên cũng là một ít quy luật mà Đại Mạc Đạo Quân đã suy diễn ra được. Dịch ba giới chưa làm thập trọng cảnh, bên ngoài thất trọng, bên trong còn có tam trọng. Kỳ Linh vừa đi vừa nói: tam trọng bên trong xem như là địa phương hạch tâm, có lẽ động Minh Ngọc Phù ở ngay địa phương hạch tâm kia. Bây giờ chúng ta có thể dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới khu vực hạch tâm. Dọc đường sẽ có không ít nguy hiểm, ta và ngươi đều phải cẩn thận, lúc nào cũng phải cảnh giác mới được. Kiều Trần giáo chủ gật đầu. Kỳ Linh phóng thích hình chiếu thế giới của mình, bao phủ phạm vi vạn dặm ở chung quanh. Dưới sự khống chế của Kỳ Linh, hình chiếu thế giới không có bất cứ tính công kích gì, tác dụng chỉ là dò xét mà thôi. Hiệu quả dò xét của hình chiếu thế giới so với tâm lực, thần niệm còn lợi hại hơn rất nhiều. Dịch ba giới quá lớn, đảo mắt đám người Kỳ Linh đã ở trong đó đi lại được hơn 200 năm, thế nhưng vẫn không thể tiến vào tam trọng cảnh, hạch tâm bên trong như trước. Ồ, là Bắc Minh đạo quân ư? Xa xa chuyển đến tiếng gọi. Trên đỉnh Thương Mang Tuyết Sơn, Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ dọc theo lưng núi lên đỉnh Tuyết Sơn, đi về phía trước. Bỗng nhiên ở phía trước xa xa xuất hiện 6 bóng người, cầm đầu là một nữ tử xinh đẹp tuyệt mỹ, mặc đạo bào màu hồng nhạt. Ồ, là Thiển Phi đạo quân. Kỳ Linh cũng mở miệng nói. Ồ, thật là xảo hợp á, không ngờ ta lại có thể gặp được Bắc Minh đạo quân ở chỗ này. Không biết Bắc Minh đạo quân có thấy Thiên Nhất đạo quân hay không? Thiển Phi đạo quân từ phía xa xa hỏi. Nàng lướt qua Kiều Trần ở bên cạnh Kỳ Linh, thế nhưng cũng không quá để ý lớn. Danh khí của Kiều Trần so với Kỳ Linh còn nhỏ hơn. Nếu như là Kiều Trần giáo chủ đời trước thì có lẽ sẽ có rất nhiều người có thể nhận ra được. Thế nhưng danh khí của tân nhiệm Kiều Trần giáo chủ lại quá nhỏ. Thiên Nhất đại ca ư? Nếu như gặp, chỉ sợ chúng ta đã sớm cùng nhau hành động rồi. Kỳ Linh nói. Song phương vừa đối thoại, đồng thời cũng dần dần tới gần nhau. Xoẹt. Song phương bắt đầu đi qua, đồng thời đều nhìn chằm chằm vào đối phương, tùy thời chuẩn bị ra tay. Đám người Kỳ Linh rất rõ ràng, đội ngũ 6 tên đạo quân này rất khó đối phó. Thiển Phi đạo quân nhìn như là nữ tử, thế nhưng kỳ thực lại là một gã nam tử. Bản thể hắn chính là sinh mệnh đặc thù, am hiểu dùng độc nhất. Năm tên đạo quân khác bên cạnh nàng, mỗi một người đều có thực lực tương đương với nàng, đều là đạo quân thuộc về đẳng cấp thứ hai. Trọn vẹn có 6 tên đạo quân đẳng cấp thứ hai liên thủ, tuyệt đối là một chi thế lực rất mạnh. Cho dù có gặp phải đạo quân đỉnh phong nhất thì cũng có thể chiến một trận. Tên Bắc Minh này không thể xem nhẹ, chỉ sợ thực lực của đồng bọn hắn cũng không yếu đâu. Đám người Thiểm Phi đạo quân cũng không nguyện ý giao thủ với hai người Kỳ Linh. Rất nhanh, song phương đã tách ra, chia ra đi ở các đường. Xoẹt. Kỳ Linh thở ra một hơi dài. Sợ cái gì chứ, nếu như thực sự động thủ, một mình ta cũng có thể tiêu diệt bọn chúng rồi. Kiều Trần giáo chủ tự tin nói. Thật như vậy sao? Kỳ Linh lướt mắt nhìn Kiều Trần. Kiều Trần cười hăng hắc nói. Nếu như ở bên ngoài, như vậy ta còn phải tranh tài với bọn hắn một hồi. Bất quá bây giờ chúng ta đã ở trong thất trọng cảnh của dịch ba giới. Nếu như có thể không động thủ, không nên động thủ thì tốt hơn. Kỳ Linh cũng nhìn về phía một mảnh tuyết sơn liên miên ở trước mắt này, trong lòng cũng âm thầm cảm khái. Trước đó không lâu, bọn hắn không cẩn thận bị nhốt, bị dạy vò trên 3 năm mới thoát ra được. Dịch ba giới từ bên ngoài đến nơi quan trọng nhất có thập trọng cảnh, mà thất trọng cảnh này đã rất gần với hạch tâm rồi. Gặp phải một đám người đạo quân cũng không dám tùy tiện động thủ, còn phải luôn chờ đợi, lo lắng, quả thực là mệt mỏi mà. Kiều Trần giáo chủ bĩu môi nói. Cẩn thận tính toán một phen, chúng ta tiến vào dịch ba giới này cũng đã gặp phải hơn 100 đội ngũ đạo quân rồi. Có mạnh, có yếu, không ngờ ngay cả một lần chiến đấu chính thức cũng chưa từng xảy ra. Khi động minh Ngọc Phủ xuất thế ở trước mắt, khi đấy sẽ không có ai nương tay đâu. Kiều Linh nói. Hiện tại chỉ là còn chưa tới lúc liều mạng mà thôi. Bỗng nhiên sắc mặt Kỳ Linh lập tức thay đổi. Bác Minh, Bác Minh, mau chóng tụ tập với ta, mau, mau, nhanh lên. Ở trong Thiên Tương Cung, pháp thân của Thiên Nhất Đạo Quân đang cầu cứu với Kỳ Linh, còn thông báo vị trí của hắn hiện tại một cách kỹ càng. Đi mau. Kỳ Linh quát. Làm sao vậy? Kiều Trần giáo chủ sững sờ. Thiên Nhất đại ca của ta gặp phải nguy hiểm, chúng ta mau chóng tới nơi. Đây là lần thứ nhất sau khi tiến vào dịch ba giới, Thiên Nhất đại ca cầu cứu ta. Kỳ Linh lập tức nói. Ồ, Thiên Nhất đại ca của ngươi rốt cuộc cũng đã đồng ý hội họp với chúng ta rồi sao? Kiều Trần thì cười nói. Mặc dù Thiên Nhất và Kỳ Linh là huynh đệ tốt, thế nhưng mọi người ai cũng muốn động minh Ngọc Phù. Nếu như song phương tụ hợp lại, tương lai nếu như gặp phải một phần động minh Ngọc Phù kia, đưa cho ai mới là tốt đây? Kỳ Linh muốn, Thiên Nhất muốn, Kiều Trần giáo chủ cũng muốn. Trong ba người, thực lực của Kiều Trần là mạnh nhất, cho nên Thiên Nhất đạo quân cũng không có vội vã tụ tập cùng với đám người Kỳ Linh. Bây giờ không phải là lúc nên cười đâu. Kỳ Linh trịnh trọng nói. Dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào, một khi chậm trễ, chỉ sợ cũng sẽ không kịp nữa rồi. Đừng có hoảng hốt, luống cuống như vậy, không cẩn thận sẽ rơi vào nguy hiểm bị nhốt 80-100 năm. Như vậy mới thực sự là không còn kịp nữa đâu. Kiều Trần thì nhắc nhở một câu. Ừ, ta biết rồi. Hai người Kỳ Linh lập tức gấp rút chạy tới địa điểm chỉ định. Khu vực bắt trọng cảnh trong dịch ba giới. Trên một mảnh bờ cát, một lão đầu thân mặc y phục rách rưới lôi thôi, sắc mặt rất là khó coi, đứng ở trên bờ cát. Bên cạnh hắn là Đại Mạc đạo quân mặc một thân áo màu xanh. Các ngươi không trốn thoát được đâu. Ở phía trước xa xa có ba người đang đứng. Người cầm đầu là một nữ tử mặc áo đen rộng thùng thình, làm lộ ra dáng người yểu điệu. Làn da của nàng xanh biếc, hai con ngươi đỏ thẫm, có hai cái sừng cong còn màu xanh lá. Người này chính là Trần Vũ Ma Quân, được công nhận xếp thứ 7 trong cương vực vô tận hiện tại. Hai vị đồng bạn bên cạnh nàng hơi yếu hơn một bậc, thế nhưng cũng là đạo quân đẳng cấp thứ 2. Theo thứ tự là Hương Long đạo quân và Phi Đình đạo quân. Thiên Nhất, ngoan ngoãn, nói ra tất cả những thứ ngươi biết cho ta. Thanh âm của Trần Vũ Ma Quân rất là âm lãnh. Nếu không, ta sẽ bắt người lại, tra tấn tại chỗ, tra tấn cho đến chết thì thôi. Trần Vũ, ta và ngươi quả thực là có duyên mà. Pháp thân của Đại Mạc đạo quân cười lạnh nói. Trước đó,